Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 330. Phiên ngoại sai tại đánh giá thấp ngươi hai trình độ. Hắc hắc, có phải hay không là Đường Dự à? Tiểu tử kia rốt cuộc khai khiếu a? Tiểu Tĩnh, ngươi không phải là muốn kết hôn rồi chứ? Đây chẳng phải là chỉ còn lại ta một cái. Hàn Anh lại đáng thương mà nhìn lấy nàng. Bởi vì lấy cá tính của Lãnh Tĩnh, nếu như nàng nguyện ý đem mình giao cho một cái nam nhân, dĩ nhiên là nhận định hắn, chuẩn bị cùng với hắn. Cho nên Hàn Anh lại mới có này nói một chút, mà lời vô tâm này lại chọc trúng chỗ đau của Lãnh Tĩnh. Đừng làm loạn đoán, chẳng qua là một đêm tình mà thôi, không có gì lớn đấy. Cái gì? Hàn Anh lại càng thêm kinh ngạc. Lãnh Tĩnh tuyệt đối không phải là người sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Còn có điểm trọng yếu nhất là, mới vừa rồi Lãnh Tĩnh không có phủ nhận là Đường Dự cầm. Đó chính là nói, thật sự là Đường Dự. Thật sự là Đường Dự. Một, đêm, tình, đùa gì thế? Có phải hay không là Đường Dự tiểu tử kia không chịu trách nhiệm? Lão nương đi tìm hắn tính sổ. Hàn Anh lại nói xong cũng chân đạp phong hỏa luân. Đỉnh đầu bốc khói xanh, tuốt tay áo chạy mất dạng. Nại nại, chờ một chút, còn không chờ Lãnh Tĩnh phản ứng lại, Hàn Anh nại đã khí thế trùng trùng chạy ra ngoài. Alo, Hàn Anh nại, người không phải là lại phải trốn việc đi? Người nhà có hậu đài, lão nương cũng không có a. Rời ạ, liền không thể tha ta sao? Tại sao mỗi lần xui xẻo đều là ta? Nữ nhiếp ảnh gia đáng thương mà ở phía sau hầm hừ. Lãnh Tĩnh đứng tại chỗ, mỏi mệt xoa xoa mi tâm. Tùy tiện nàng như thế nào đi, ngược lại hết thảy đều kết thúc. Hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ quản, không muốn hỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon hạnh. Nại nại mặc dù xung động, nhưng là hẳn là sẽ có chừng mực đi tìm Đường Dự đơn độc nói. Loại sự tình này sẽ không huyên náo thiên hạ đều biết. Lại có vẻ trong tiềm thức, chính nàng không dám hỏi tới nữa Đường Dự. Cho nên mới mặc cho Hàn Anh lại đi, giúp nàng tuần hỏi câu trả lời kia. Đường Dự khắp nơi tìm kiếm không có kết quả sau cơ hồ điên mất. Cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi áp lực đem cái khác bốn con tất cả đều kêu lên cùng bàn đối sách. Đường Dự một câu, năm thứ hai đại học ba, tứ ca, cứu ta. Cái kia bốn con lập tức bỏ lại trong tay tất cả công tác ở nhà Đường Dự tập họp. Huynh đệ tình thâm. Dĩ nhiên là vì xem kịch vui bát quái nhân tố chiếm đa số. Đến trình độ này, muốn cái kia mấy con hỗ trợ nghĩ kế, Đường Dự chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hà a, ta nói cái gì kia mà, cái tên này tuyệt đối là giả bộ. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc sau khi một mặt đắc ý, Thịnh Vũ liếc hắn liếc mắt phá đám. Mã hậu pháo, cuối cùng còn chưa phải là giống như chúng ta bị gạt hoàn toàn. Nghe xong Đường Dự theo tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay kinh lịch sau, Thẩm Nhạc Thiên trợn mắt hốc mồm. Cho nên, liền như vậy xong rồi. Ngươi hai đi ngươi. Thịnh Vũ nhíu mày. Ngươi cũng không phải là hôm nay mới biết hắn hai. Lãnh Thấu xoa xoa mi tâm. Thật là đánh giá thấp ngươi rồi. Quả thật, lần này mấy người bọn hắn đều bị Đường Dự lừa gạt. Cho dù là khôn khéo như Lãnh Thấu, mà nguyên nhân là hắn đánh giá thấp Đường Dự kỹ thuật diễn xuất, càng đánh giá thấp Đường Dự hai trình độ. Lãnh Thấu tựa hồ là bị tức cực, ngược lại bình tĩnh, lấy một loại thản nhiên tư thái không nhanh không chậm mở miệng. Đường Dự, ngươi không phải là thiếu gân. Xin hỏi ngươi còn có gân sao? Tiểu Tĩnh hỏi ngươi có hay không nói với nàng. Ngươi nói cái gì không được? Tại sao phải hết lần này tới lần khác muốn nói xin lỗi ba cái chữ? Có thể, tối hôm qua ta làm cho nàng rất đau a. Không nói xin lỗi nói cái gì? Đường Dự một mặt vô tội, Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ một mặt nhức đầu nâng chán. Mà Cố Hành Thâm là chuyện không liên quan đã mà ngồi ở một bên chỉ nhìn đùa giỡn, không phát biểu bất kỳ quan điểm. Lãnh Thấu nhấp một ngụm trà. Người nữ nhân nào lần đầu tiên không đau? Làm cũng đã làm rồi. Hiện tại đau lòng, người thoải mái thời điểm đã làm gì? Nói thẳng một câu ta yêu ngươi. Ta phụ trách, gả cho ta. Có như thế khó sao? Nếu như nàng không muốn chứ? Vậy thì thế nào? Bất kể nàng có nguyện ý hay không? Nàng đã là người của ngươi rồi. Đường Dự liếc mắt lãnh thấu một cái lầu bầu. Nàng nhưng là em gái ngươi. Cái này cũng quá cầm thú rồi đi. Thẩm Nhạc Thiên phun hắn một mặt. Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Liền lãnh thấu đều nói như vậy ngươi nha rốt cuộc còn đang do dự cái gì kình. Nhưng là, ta thật sự rất loạn. Lãnh Tĩnh nàng rốt cuộc là ý gì? Là chính nàng nói chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi à. Đường Dự ôm đầu, Thẩm Nhạc Thiên đang muốn vỗ đầu che mặt mắng hắn cái không khai khiếu ra hỏa ba ngày ba đêm. Cũng còn khá Cố Hành Thâm kịp thời cắt đứt nàng. Cảm giác của ngươi không có sai. Theo ngày đó bắt đầu Lãnh Tĩnh vẫn đang cố ý câu. Dẫn ngươi, thành phố sự tình hiển nhiên là nàng một tay an bài. Chẳng qua là ngươi một câu thật xin lỗi để cho nàng hiểu lầm ngươi đối với nàng vô tình. Để cho nàng hoàn toàn đối với ngươi tuyệt vọng. Cố Hành Thâm nói rõ sau. Đường Dự đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Lại là mừng như điên. Lại là ảo não. Nước sâu lửa nóng. Thịnh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo ngươi sinh mạng đe dọa một khắc kia bắt đầu Lãnh Tĩnh cũng đã thấy rõ tình cảm của mình. Chúng ta biết tất cả. Mặc kệ ngươi tỉnh không tỉnh lại. Nữ nhân này tâm cũng đã là ngươi rồi. Nào biết cuối cùng lại có thể lấy cái này vừa ra. Ngươi lại tạo ra bẫy hố cho chính mình nhảy. Đây không phải là uổng công vô ích sao? Thịnh Vũ nói xong sau. Đường Dự đã hoàn toàn ỉu xìu. Nhìn Đường Dự một bộ sắp chết bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Nhạc Thiên phân tích nói. Vẫn có thu hoạch. Nếu như không có cái này vừa ra. Cũng ép không ra Lãnh Tĩnh thừa nhận tình cảm của mình. Thậm chí vì lấy được ngươi chủ động đánh ra. Tiểu tử diễm phúc không cạn a. Lãnh thấu than thở. Hiện tại vấn đề là. Khắc phục hậu quả ra sao. Tiểu Tĩnh hiện tại nhất định thương tâm tuyệt vọng. Năm cái nam nhân đang tại cái kia thương lượng. Đột nhiên truyền tới rầm dập đạp cửa âm thanh. Hỗn đản Đường Dự. Cho lão nương đi ra. Hàn Anh nại tại ngoài phòng chân liên tục vừa đá vừa đạp. Rời ạ liền nữ nhân của ta cũng dám động. Không muốn sống. Ghê tởm nhất chính là động còn không chịu trách nhiệm. Vừa nghĩ tới Đường Dự cái kia không giải thích được vị hôn thê. Hàn Anh nại càng là đầy bụng tức giận. Mất trí nhớ thì thế nào? Mất trí nhớ cũng không thể trở thành hắn làm ra loại này hỗn chứng chuyện mượn cớ. Hàn Anh nại máu vọt tới trong đầu đi. Lúc này ở ngoài cửa lại gọi đến điện thoại di động của Tiểu Kiều. Tìm kiếm tiếp viện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.